Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047, chương 1045 Vũ Xà Thần. Đem Bella trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh lên mây a, binh lính cắt lúa mạch giống nhau sôi nổi ngã xuống đất, còn thừa mây a binh lính đều dọa ngốc, chỉ biết theo bản năng hướng nơi xa chạy. Bella không có ở nhà người khác thần đình nội làm đại tan sát ý tứ, chạy trốn nàng liền mặc kệ, này giúp binh lính hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính một chút mộ quang chi lực, đối với loại này vũ trụ năng lượng bản chất ăn mòn, các đại thần hệ đều là vô giải, trình tự liền không giống nhau. Giải cái giám a, bọn họ sẽ tiến vào từng người già cả thời khắc, nằm yên nói còn có thể sống lâu mấy năm, nếu là tiếp tục chiến đấu nói, bọn họ sẽ chính mình đem chính mình chết già. Bella thảnh thơi mà đi phía trước đi. Ngực cùi bắp là nàng số lượng không nhiều lắm giảm sức ép yêu thích. Nàng cũng không có biện pháp, áp lực quá lớn, không thích đáng mà phát tiết một bộ phận đi ra ngoài. Nàng sợ chính mình liền đi cùng Entropy cùng nhau diệt thế, Asgard hắc dạ nữ thần. Người đây là phải đối May A thần đình tiên chiến sao? May A thần hệ trung vũ thần cha ác xài bước mà từ thần điện nội đi ra. Hắn có được nhân loại thân hình, nhưng là trên người tất cả đều là cá sấu giống nhau vậy. Trong miệng trường hai viên đột lộ, cũng hướng về phía trước uốn lượn cự nha. Ngoại hình có điểm giống trong trò chơi cự ma, cha ác giống lớn một câu. Thân hình hắn chừng 3 mét rất cao. Cơ bắp cù kết, tay cầm một thanh lôi điện hình dạng rìu cùng một mặt viên thuẫn, lúc này liền uy phong hiển hách mà. Chặn Bella con đường, Bella ngắm liếc mắt một cái này đại hào cự ma. Vũ thần, tin tức của ngươi đã hết thời. Ta đã sớm không phải Asgard hắc dạ nữ thần. Sự tình cùng ngươi không quan hệ. Ngươi tránh ra, ta không phải tới tìm ngươi, nàng dựng thẳng lên một ngón tay. Thần thái khinh miệt mà ra bên ngoài khẩy khẩy. Ý tứ là ngươi đừng chặn đường, vũ thần cha ác cười dữ tợn mà nhìn nàng. Lúc sau cánh tay vung mạnh, thật lớn lợi rìu vào đầu bổ về phía Bella. May A thần hệ cùng Ai Cập thần hệ có điểm giống. Vô luận là bọn họ kim tự tháp, vẫn là thần hệ nội rất nhiều nửa người nửa thú thần linh. Từ rất nhiều góc độ xem, hai cái thần hệ đều phi thường tương tự. Ai Cập thần hệ là chín trụ thần. May A thần hệ bên này là chín liên thần. Ngăn lại Bella vũ thần cha ác cùng phong thần Kukulkan đều là chín liên thần chung một viên. Vũ thần cha ác vốn dĩ liền cùng phong thần Kukulkan kết giao chặt chẽ. Ở May A thần hệ phát triển trung hậu kỳ, cũng chính là toàn thế giới trong phạm vi ma lực, thần lực đều ở phạm vi lớn suy yếu thời điểm. Vũ xà thần Kukulkan loại này bản thân không phải thực dựa vào thần lực thần linh liền bắt đầu bộc lộ tài năng, cũng một chút ăn mòn nguyên bản thuộc về May A thần hệ thần vương quyền bính, tới rồi hiện giờ cái này thập niên, lấy nộ thần lao vì đại biểu May A chư thần đều bị vây ở Larana đỉnh núi Thánh Hồ giữa trầm miên, vũ xà thần làm người từ ngoài đến. Không có thống trị thần đình danh nghĩa, nhưng đã là trên thực tế May A thần vương, thế giới trong phạm vi ma lực. Thần lực suy yếu đối hắn ảnh hưởng không lớn. Thần lực không thể nói không cần, nhưng hắn bản chất vẫn như cũ là Titan cự thú. Tùy tiện ăn chút hạch phế liệu hoặc là khác cao năng lượng vật chất liền có thể duy trì sinh mệnh. Sở cần toàn bộ năng lượng, hắn cũng không phải đặc biệt yêu cầu thần lực. Có thể... Không có cũng đúng, chín liên thần đại bộ phận đều đầu phục làm kẻ tới sau vũ xà thần. May A thần hệ bởi vậy mà dẫn vào đại lượng dã thú. Vứt bỏ đại bộ phận nhân loại tín ngưỡng. Tự nhiên khiến cho bọn họ châu Mỹ tín đồ lâm vào xuống dốc. Cũng cuối cùng vứt bỏ châu Mỹ đại lục cái này cơ bản bàn, đối này vũ xà thần là không để bụng. Hắn cũng không cần nhân loại tín ngưỡng. Rất nhiều viễn cổ thời đại Titan cự thú lựa chọn tại thế giới góc. Ở những cái đó rời xa nhân loại hoạt động khu vực ngủ say. Hắn đối này khinh thường nhìn lại. Ca vũ, âm nhạc, cao lớn thần miếu, xa hoa sinh hoạt mới là hắn theo đuổi. Đã không có này đó tốt đẹp sự vật. Buồn tẻ vô vị dài lâu sinh mệnh nên dùng cái gì tới tống cổ thời gian đâu. Bella tiến vào thần đình thời điểm, Vũ Xà Thần đang ở chính mình thần điện nội giấc ngủ, hắn chưa bao giờ che giấu chính mình bản thể. Lúc này trường hơn 100 mét thật lớn thân hình giống như là xà giống nhau bàn thành một đoàn. Kim sắc vảy rực rỡ lấp lánh. Ở phần đầu đi xuống 10 mấy mét xương sườn. Hai chỉ trắng tinh cánh chim tự nhiên rũ xuống. Phần lưng giống như lợi kiếm giống nhau vây lưng theo hô hấp mà không ngừng phập phập phồng. Phồng, ầm vang, một tiếng vang lớn. Ngực bị đánh ra một khối ao hãm vũ thần cha ắc một đầu đánh vào thần điện nội trên vách tường. Hắn miệng vết thương một mảnh u ám. Gần như nhìn không tới cái gì vết máu. Này không phải nói hắn bị thương không nặng. Hoàn toàn tương phản. Thân thể hắn già cả tới rồi cực hạn. Trong cơ thể đều nhìn không tới nhiều ít thần huyết. Hắn sắp chết già. Sở dĩ còn chưa có chết. Chỉ là bởi vì nơi này là Maya thần hệ thần đình. Toàn bộ vị diện còn ở giúp hắn duy trì sinh mệnh. Vũ thần cha ắc kia lấy vạn năm vì đơn vị tính toán. Thọ mệnh bị tiêu hao không còn. Hắn nửa quỳ trên mặt đất. Cả người vô lực. Dãy giụa mấy lần cũng không đứng lên. Ước chừng đợi 10 mấy giây. Bella mới kéo minh hoàng sắc váy dài. Như là ở chính mình ra giống nhau. Không nhanh không chậm mà đi đến. Vũ Xà Thần chỉ cảm thấy chính mình bị bên cạnh này đàn ngu xuẩn. Quấy giày giấc ngủ. Hắn vô cùng phẫn nộ mà mở hai mắt. Bằng vào cảm ứng. Trước tiên nhìn về phía cha ác. Theo sau vừa chuyển đầu liền thấy được Bella, là ngươi. Ăn trộm, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn nhận ra cái này ngày xưa ăn cắp chính mình thần lực ra hỏa. Đối Bella tới nói, sự tình đã qua đi nhiều năm. Nhưng đối Vũ Xà Thần tới nói, sự tình cũng chính là vừa mới phát sinh không lâu. Hắn không có còn lại Titan cự thú một ngủ ngàn vạn năm thói quen. Nhưng như vậy thật lớn thân thể, như vậy khổng lồ năng lượng, rất nhiều thời điểm cũng là yêu cầu nghỉ ngơi. Godzilla bọn họ thích nằm yên, Vũ Xà Thần ở 996 rất nhiều cũng muốn làm chính mình nghỉ ngơi một hồi, một giấc ngủ cái nửa năm một. Năm là chuyện thường, hắn đối Bella ấn tượng cực kỳ khắc sâu, phía trước gia hỏa này là phàm nhân thời điểm. Lợi dụng chính mình sơ hở ăn trộm chính mình đại lượng thần lực. Hi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem hiểu lầm cởi bỏ tương đối hảo. Ngươi cảm thấy đâu? Bella tự nhận chính mình vẫn là giảng đạo lý. Lúc trước lợi dụng Vũ Xà Thần thần lực phong thần. Nhiều ít có điểm áy náy. Đừng động hữu dụng vô dụng. Nàng vẫn là nói hai câu trường hợp lời nói. Vũ Xà Thần nhưng không tính toán như vậy họa thượng dấu. Chấm câu. Hắn lửa giận yêu cầu máu tươi tới tiến hành bình ổn, thân thể hắn đột nhiên vụt ra đi. Có thể cắn nuốt một cả tòa ngọn núi miệng đại đại mở ra, ta muốn ăn ngươi. Hắn tin tức còn dừng lại ở Bella trở thành Asgard hắc dạ nữ thần giai đoạn. Ở hắn trong ấn tượng, đối phương hẳn là cũng có được cùng chính mình sấp xỉ thực lực. Cho nên hắn vừa ra tay chính là đánh lén, Vũ Xà Thần có được thái dương. Văn hóa, sinh mệnh. Được mùa, gieo giống cùng cơn lốc như vậy 6 cái thần chức. Chủ thần chức chính là Thái Dương. Đây cũng là hắn cho rằng chính mình có thể nháy mắt hạ gục Bella một cái nguyên nhân chủ yếu, đại đa. Số dưới tình huống, Thái Dương thần chức đều là khắc chế đêm tối thần chức. Lúc này đầu của hắn phía sau như là chiếm cứ. Một vòng từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời. Kim sắc vảy theo thân thể phập phồng mà không ngừng hướng 4 phương 8 hướng phản xạ ra rực rỡ. Lóa mắt quang huy, toàn bộ thần điện bên trong đều biến thành quang hải dương. Hết chương.